Zelenchi thỏ à, tớ yêu cậu, chương 9, hiểu lầm, 1, góc chuyện audio.com, Long Cháp sát chép và dẫn đến thì hứa từ nay một chép trên 1.000 chữ. Thử thách đơn giản để ta hiểu yêu một người là phải hy sinh vì người đó. Cho dù người đó có hận mình, còn hơn là hận chính bản thân, vì đã không hy sinh vì người đó. Những ngày dài sắp tới, dẫu có nhớ anh, yêu anh như anh lúc này, thì xin em chớ quay về đây. Tiếng chuông điện thoại của Gil vang lên. Gần có gì không? Thiếu gia đừng đi đâu hết, tôi đến đón cậu. Khoan đã, có chuyện gì? Típ, típ, gì vậy Gil? Chi đừng lo, chỉ là gan thôi. Mà chuyện gì cơ chứ? Ai mà biết, thiếu gia cậu mau lên xe đi. Xin lỗi tiểu thư nhưng cô không thể đi chung. 30S nữa sẽ có xe đến đưa cô về. Sao Chi không đi được? Giọng Gil oai oái từ trong xe vang ra. Xin lỗi nhưng, cậu sẽ không thích lý do này đâu. Gần lên xe đóng sầm cửa nổ máy chạy vụt đi. Chi đứng đó một lúc không lâu thì có xe. Đến, sao chúng ta lại đến Lê Sát hội? Sao có nhiều người vậy? Lại sắp có chiến tranh giữa các hội à, nếu được vậy? Còn tốt hơn, giọng gan nhỏ dần, vào bên trong tòa lâu đài. Chúc thiếu gia, cậu mau, đeo băng tang lên đi. Ông Hoàng ám đạm vô hồn nói giọng rưng rưng. Truy, chuyện gì vậy? Là ai vậy? Là ai chết? Là cha cậu. Ông Hoàng cuối cùng cũng không kiềm được cảm xúc, những giọt nước mắt tiếc nuối bắt đầu tuôn ra. Sao ông ấy lại, thiếu gia, ông ấy chỉ muốn, một lần mang đến cho thiếu gia, hạnh phúc, ý ông là sao? Gil túm lấy cổ áo ông Hoàng, ông ấy nói cậu rất yêu Thùy Chi tiểu thư nên khi Triệu gia có ý muốn cậu và con gái họ kết hôn, ông Phong đã từ chối, vì tôi, thật sao? Gil bây giờ đứng còn không vững, toàn thân run rẩy. Ông ấy đã từ chối tất cả, ngay cả khi Triệu gia nói sẽ bắn chết ông ấy vẫn nhất quyết ra về. Những điều này tôi nghĩ cậu nên nghe cho rõ. Vừa nói ông Hoàng lấy trong túi ra một cuốn băng đặt vào tay Gil. Gil ngồi trên chiếc ghế sofa như người mất hồn, chỉ biết đứng yên hướng mắt. Nhìn về một nơi xa xăm vô định, nhớ về những thứ tình cảm đã từng cảm nhận từ người cha. Và những tình cảm mà Gil phải cố quên để có thể ngăn cách thứ tình cảm ấy làm lay chuyển sự thù hận của mình. Giờ thì sao, những thứ Gil có được chỉ là một nỗi niềm tiếc nuối, một sự đau thương mất mát đến tột cùng. Ba xin lỗi, ba chỉ có thể mang đến cho con hạnh phúc, một lần, này, có lẽ ba sẽ không gặp được con nữa. Ba xin lỗi, phẳng, xem xong đoạn băng lại càng làm cho nỗi đau của Gil càng dâng đến tột cùng. Đau càng thêm đau, buồn càng thêm sầu, vậy ra, đây là cái thứ, tình cảm, mà tôi tìm bấy lâu, nay ở ông, nhưng mà, tại sao, khi tôi vừa tìm thấy, thì ông lại, mang nó đi, tôi hận ông cũng khiến tôi thương ông già. Khốn, ông muốn tôi phải làm sao đây? Gil cười dài trong những dòng nước mắt hạnh phúc muộn màng, nhưng giọt nước mắt tiếc nuối một, tình cảm đến quá nhanh rồi lại đi quá vội, để lại quá nhiều những điều mà cậu muốn nói với người đó, người mà cậu từng rất hận. Một ngày mới, một con người mới, một thân phận mới, một trách nhiệm mới, tôi tỉnh dậy trong một không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Khoác lên mình một bộ áo vest xám đen lịch lãm, đeo đôi găng tay trắng. Nụ cười có còn không hay chỉ đơn giản là giả tạo. Chỉ còn em Thùy Chi, người duy nhất tôi tin bằng cả mạng sống. Tại công viên Gilzo, những cơn gió lạnh lẽo đến rồi đi để lại hai con người trên băng ghế đá. Góc chuyện audio.com, Gil đừng buồn nữa, em rất tiếc về ba anh, bác ấy, hức hích, Chi vừa nói vừa khóc. Thôi mà, gấu của anh phải dũng cảm để bảo vệ cho thỏ nữa chứ. Gil cố cầm nước mắt. Gì chứ, anh là con trai phải bảo vệ gấu chứ, vì gấu là con gái mà. Ừ thì là, con trai, Gil quay mặt đi cúi xuống. Bóp, a tên nào đó. Gil, anh có sao không? Tao ở đây, một đám tên mặt đồ đen đeo mặt nạ cầm theo một cây dao phay. Bọn mày là ai? Chi em lùi ra sau đi. Gil nói lớn rồi thầm nói nhỏ vào tai Chi. Tao không thích nói nhiều. Tên cầm đầu ra lệnh, vừa nói xong hắn nhào tới chém loạn xạ vào Gil. Gil né liên tục, nhưng, xoẹt, a, lưng, a c, Gil vừa đứng vừa chổng lưng rồi ngã quỵ xuống. Thằng nhãi mày nằm yên đó, cô em lần này đến lượt cô. Hắn bước, từng bước cầm con dao nhuộm máu, Gil tiến lại gần Chi. Chết tiệt, gan mình không nên, kêu cậu ta đi, gan, hành trung, Gil la hét tên gan trong vô vọng. Phẳng, tiếng súng nổ một phát ngay tim, Gil ngước mặt lên nhìn. Chi lại đỡ Gil, may quá, cậu, đến rồi, AAC, Gil, anh đừng có gì nha. Chi vừa đỡ Gil vừa nói vừa khóc, ngốc, Gil xoa đầu Chi, tiểu thư mau đưa ông chủ ra khỏi đây. Bọn nhãi này cứ để tôi lo, bọn chúng, đông lắm, AC, AA, Lê gia không chỉ có mỗi tôi chết sẽ có người khác báo thù cho tôi. Cậu, tôi, Kiêu Như đã hiểu được câu nói của Găn chỉ biết gật nhẹ đầu rồi đi theo Chi đến bệnh viện. Tiếp tục An Hải, càng viết càng rõ sự An Hải. Chuyện càng lúc càng An Hải, cao An Hải nhất trong tất cả. Mong các bạn góp cho ý kiến. Thanh Vì đã theo dõi bộ truyện Nham Nhảm này. Khách Trương.